Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Một cỗ xe đẩy không lớn được đẩy lên đài đấu giá. Trên xe đẩy tre không phải vải màu đỏ, cũng không phải màu vàng như đại trục ngày hôm qua, mà là màu vàng lợn. Từ nhan sắc này có thể nhìn ra được, bên ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo đến cỡ nào, đem nó hoàn toàn một mình liệt vào một cấp độ khác. Nếu như nói, thiên tài địa bảo trước kia là từng khỏa tinh thần. Như vậy, kế tiếp đại trục cuối cùng của chúng ta, chính là mênh mông vũ trụ. Nó thậm chí từ loại trình độ nào đó mà nói, đã không thể xem như thiên tài địa bảo. Bởi vì nó cũng sớm đã vượt qua cái cấp độ này. Nguyên nhân xuất ra món đồ đấu giá này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta có thể khẳng định chính là, nó là không thể phục chế. Nó có thể làm cho một khỏa tinh cầu theo tĩnh mịch biến thành sinh cơ bừng bừng. Nó có thể làm cho một cái thế giới tiến hóa. Nó là sinh mệnh chi mẫu, thai nghén ngàn vạn, nó là sứ giả sáng tạo, tạo phúc vạn vật. Lý Tĩnh Di dùng một loại hệt âm thanh gần như nghiêm trang kể ra. Rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người không khỏi bị lời của nàng hấp dẫn chú ý, vị này cũng không phải đấu giá sư bình thường. Nàng là một trong 18 vị long kỵ sĩ, đứng tại đỉnh cao của liên bang Long Mã. Như vậy miêu tả, nếu như là thật sự thì Lý Tĩnh Di thay đổi phong cách so với đấu giá trước kia. Trông rất là bí mật. Trước khi tiến hành đấu giá kiện vật phẩm này, ta trước tiên đem giá khởi điểm nói cho mọi người. Kỳ thật, thời điểm ta nhìn thấy món đồ đấu giá này, trong mắt ta, nó càng giống là một kiện để biểu hiện ra, mà không phải dùng để cạnh tranh. Kể cả giá tiền của nó cũng là như thế. Vì để cho mọi người càng có cảm giác rung động, ta trước đem giá khởi điểm nói ra. Như vậy cảm thụ sẽ càng thêm trực quan một ít. Đại trục cuối cùng của chúng ta, giá khởi điểm là... Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua các vị người đấu giá dưới đài. Lúc này, hàng thứ nhất trong rạp, thủ lĩnh các tộc cũng đều nhao nhao đi ra. Long tộc bên này, được thủ tọa Thiên Long dẫn dắt. Mọi người cũng đều đi bộ mà ra, đi vào phía trước ghế ngồi, chuẩn bị nhìn thấy đại trục cuối cùng này. Giá khởi điểm chính là trên 5.000 vạn. Âm thanh Lý Tĩnh Di, truyền khắp từng nơi hẻo lánh trong toàn trường. Mà ở một cái chớp mắt này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Biểu lộ trên mặt Thiên Hòa thủ tướng lập tức đã đọng lại. Trên 5.000 vạn sao? Không phải 500 vạn chứ? Xác định không có nói sai chứ? Trên thế giới này, có cái gì có thể giá trị trên 5.000 vạn Thiên Long tệ sao? Kiến tạo một chi hạm đội vũ trụ như của Liên bang Đấu La đều không dùng nhiều tiền như vậy. Mà đây chỉ là một hồi đấu giá hội. Mua một khỏa tinh cầu chỉ sợ đều không dùng được cái giá tiền này. Đó còn là hành tinh tài nguyên không tệ. Làm sao có thể có cái gì giá trị là 5.000 vạn? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường một mảnh yên lặng. Càng là ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Âm thanh Lý Tĩnh Di tiếp tục vang lên. Nó là trời sinh thiên dưỡng, là hạch tâm thiên dưỡng, trăm triệu năm thai nghén mới có hôm nay. Trên thế giới này, tổng cộng có 3 kiện tồn tại như vậy, mà đổi thành 2 kiện bên ngoài, đã không có khả năng lấy thêm. Bởi vì, chúng đúng là sinh mệnh hạch tâm của Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh chúng ta. Chúng ta hôm nay đem đại trục này xuất ra, làm như vậy là để biểu hiện ra. Đồng thời, nếu quả thật có người có thể cầm xuống, đó cũng là tăng cường đối với toàn bộ liên bang. Nó chính là hạch tâm thiên dưỡng. Mọi người mời xem. Vừa nói, nàng đã xốc lên vải đỏ. Ở trong vải đỏ, tại bên trong vòng bảo hộ, một khối tinh thạch ước chừng đường kính chừng 1 mét. Toàn thân là hình bầu dục bẹp, im lặng đặt ở đó. Nhàn nhạt màu sắc vầng sáng rực rỡ như ẩn như hiện. Cẩn thận phân biệt có thể phát hiện, màu sắc rực rỡ kia có thể chia làm 8 loại. Vầng sáng lập lòe, tản ra khí tức nhu hòa. Thiên Hòa thủ tướng giống như là bị nhéo ở yết hầu rồi. Con mắt đều muốn theo trong hốc mắt lùi ra. Hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Lời nói của Lý Tĩnh Di đang không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Cái này, đây là hạch tâm thiên dưỡng. Có thể sinh ra thiên dưỡng tinh thạch, sinh mệnh chi hạch của Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Vậy mà còn có cái thứ ba. Trên toàn bộ quảng trường Thiên Long lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, căn bản cũng không biết cái hạch tâm thiên dưỡng này là cái gì. Cho nên bọn họ đều là mờ mịt. Một số người thì là cảm thấy, thứ này hẳn là có quan hệ cùng thiên dưỡng tinh thạch, là phiên bản phóng đại của thiên dưỡng tinh thạch. Chỉ có cấp độ cấp nhất kia, mới chính thức hiểu được. Cái tinh thạch này nhìn về phía trên không lớn, đại biểu ý nghĩa là cái gì? Cái thứ ba sao? Không chỉ là trong đầu Thiên Hòa thủ tướng hiển hiện lấy cái âm thanh này. Tại trong đầu Lam Hiên Vũ cảm giác không phải là như thế sao? Tại trước khi xuất hiện đại trục cuối cùng, hắn cũng đã đoán được. Món đồ đấu giá này nhất định là nhằm vào Thiên Hòa tộc, đồng thời dùng để hấp dẫn Thâm Hồng chi vực xuất hiện, là đồ vật Thiên Hòa tộc không thể không cầm xuống. Thế nhưng mà, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà sẽ là hạch tâm thiên dưỡng. Hoặc là nói, vào trước hôm nay, hắn căn bản là không nghĩ có hạch tâm thiên dưỡng loại vật này tồn tại. Điều này sao có thể? Hạch tâm thiên dưỡng là thiên dưỡng tinh thạch phiên bản cỡ lớn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nếu như chỉ là như thế, tại sao có thể lại để cho Lam Hiên Vũ, Thiên Hòa Thủ tướng cũng giật mình cùng rung động như thế này? Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di nói. Thứ này có 3 cái, 2 cái trước đã không có khả năng lấy ra rồi. Đúng vậy, là không thể nào lấy ra, bởi vì đó là sinh mệnh hạch tâm Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Thì ra là Lam Hiên Vũ bái kiến bản thể hai vị Long Thiên Dưỡng kia. Đây mới thực sự là sinh mệnh chi hạch. Một cái hạch tâm sinh mệnh của vị diện, đã tiếp cận cấp độ thần giới. Lần này trên đại hội đấu giá Long Mã vật phẩm xác thực là vô số vật chân quý. Thế nhưng mà, cùng so sánh với khối hạch tâm Thiên Dưỡng trước mắt này, Lam Hiên Vũ cảm thấy coi như là trước kia toàn bộ vật phẩm đều cộng lại, giá trị cũng không bằng khối hạch tâm thiên dưỡng này. Vậy thì tương đương với, có thể sản sinh ra viên thiên mã tinh, thiên long tinh thứ ba, là cửa vào không gian 4 chiều, có thể làm cho tinh cầu tiến hóa. Tác dụng của nó to lớn, căn bản không thể dùng giá trị để cân nhắc. Đây là có thể làm cho một chủng tộc triệt để quật khởi. Long tộc cùng thiên mã tộc, vậy mà đem một thứ như vậy ra. Đây là thật sự sao? Hay là giả dối? Lam Hiên Vũ đang rung động. Đồng thời, trong đầu cái thứ nhất hiện ra đúng là ý nghĩ này. Hắn thật sự khó mà tin được, hạch tâm thiên dưỡng rõ ràng còn có cái thứ ba tồn tại. Nếu như đây là thật sự, xác thực là thâm hồng chi vực vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Bọn hắn muốn thôn phệ thiên mã tinh, thiên long tinh, mục đích không phải là vật này sao? Thôn phệ sinh mệnh hạch tâm cùng tất cả năng lượng sinh mệnh. Trước mắt cái này chính là một cái ngang cấp sinh mệnh hạch tâm rồi. Còn có cái gì dễ dàng hơn so với trực tiếp cầm xuống cái này đây? Đều không cần tinh luyện, trực tiếp có thể dùng. Mà đối với thiên hòa tộc mà nói, đã lấy được cái hạch tâm thiên dưỡng này. Cũng ý nghĩa thiên hòa tộc, thiên cùng tinh cũng tùy theo tiến hóa. Chính thức hướng phía thiên long tinh để phát triển. Hơn nữa dùng không có bao nhiêu năm, là có thể hoàn thành tiến hóa. Có thể trở thành thiên long tinh, thiên hòa tộc cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, toàn dân tiến hóa. Cái này nếu so với trước kia hắn cầm xuống chút ít thần khí kia không biết tốt bao nhiêu lần. Đây mới thực sự là hạch tâm. Không chỉ là thiên hòa tinh, nếu để cho đấu la tinh cầm được cái hạch tâm thiên dưỡng này, cho vĩnh hằng chi thụ thôn phệ hấp thu, đấu la tinh cũng có thể tiến hóa, hướng phía phương hướng thiên long tinh mà tiến hóa. Cho nên, đang sau khi nhìn thấy thứ này, con mắt Lam Hiên Vũ đều có chút đỏ lên. Trong lòng của hắn rất khát vọng đối với cái đồ vật này, tuyệt đối không kém hơn thiên hòa thủ tướng. Vừa lúc đó, một cái âm thanh sâu kín vang lên tại trong thần thức chi hải Lam Hiên Vũ. Đúng là âm thanh long thiên dưỡng đã lâu không có đã xuất hiện. Là thật sự đấy. Tâm thần Lam Hiên Vũ chấn động, đồng thời lập tức cẩn thận mà hỏi. Ngươi có thể trao đổi cùng ta sao? Không sợ bị bọn hắn phát hiện sao? Sẽ không đâu, nơi này có hạch tâm của ta. Thần trí của ta sẽ tăng cường đến siêu việt hơn cấp độ bọn hắn. Chỉ cần ta không muốn, ai cũng phát hiện không được. Trong âm thanh long thiên dưỡng, mang theo vài phần u oán, hơn nữa là bất đắc dĩ. Lam Hiên Vũ nghe nàng vừa nói như vậy, vội vàng không thể chờ đợi được mà hỏi. Miếng hạch tâm thiên dưỡng thứ ba này là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có thứ này tồn tại? Ngươi không phải nói, lúc trước tiến hóa chỉ có 2 cái sao? Long thiên dưỡng nói, là chỉ có 2 cái, tạo thành thiên mã tinh cùng thiên long tinh. Thông qua cả 2 cộng hưởng, đem thế giới của ta theo không gian 3 chiều tiến hóa đến không gian 4 chiều. Nhưng ngươi có lẽ nhớ rõ, ta nói qua ngươi không gian 5 chiều là dạng gì sao? Có 2 khỏa tinh cầu với tư cách kết nối, không gian 4 chiều của ta đã cơ bản ổn định. Vậy thì tương lai trụ cột tạo thành thần giới. Thế nhưng mà, muốn trở thành thần giới, ta còn cần đi chạm đến phạm trù không gian 5 chiều. Với ta mà nói, chính thức thành lập một cái không gian 5 chiều, là chuyện không thể nào. Coi như là ban đầu chính là thần giới kia, đều không có đạt tới trình độ như vậy. Cho nên, ta muốn tận khả năng hình thành thêm một điểm, lại để cho 2 khỏa tinh cầu kết nối không gian, trở nên càng thêm lập thể. Do đó đi chạm đến phạm trù không gian 5 chiều. Vì vậy, ta mà bắt đầu chế tạo miếng hạch tâm thiên dưỡng thứ ba này. Hy vọng hình thành cái phân thân thứ ba, do đó nếm thử đi chạm đến 5 chiều. Một khi thành công, bằng vào 3 cái điểm tựa này, ta thành lập thần giới khả năng sẽ lớn hơn. Thế nhưng mà, ở bên trong quá trình phân liệt này, cũng là thời điểm ta suy yếu nhất. Một đời thủ tọa long tộc kia, chính là thừa cơ hội này. Cùng thiên mã tộc liên hợp, thừa dịp bắt được ta ở thời điểm suy yếu nhất. Đem ta phong ấn. Khống chế, đồng thời, cũng cầm đi cái hạch tâm thiên dưỡng thứ ba này. Đem hắn khống chế, phong ấn. Hạch tâm thiên dưỡng đối với bản thân bọn họ là không có gì dùng đấy. Tác dụng duy nhất chính là để cho tinh cầu tiến hóa. Đối với hai tộc bọn họ mà nói, tái xuất hiện một khỏa tinh cầu tiến hóa, thuộc vấn đề lớn nhất. Tại dưới tình huống song phương đều không thể thỏa hiệp, đã giữ lại. Lam Hiền Vũ lúc này trong lòng là rung động. Nơi chấn động nhất chính là cấp độ Long Thiên Dưỡng đã từng tiếp xúc đến. Đã tại thời điểm thành lập miếng hạch tâm Thiên Dưỡng thứ ba này. Cái kia thật sự ý nghĩa, ngay lúc đó nàng khoảng cách thần giới đã rất gần. Khi đó, bên trong vị diện nàng, đã có được phần đông cường giả siêu thần. Cũng có được lấy đầy đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Chênh lệch duy nhất, chỉ sợ sẽ là điểm tựa thứ ba này hình thành. Do đó lại để cho chính mình khống chế thế giới hoàn thành lột xác tiến hóa. Cái này là quá trình cuối cùng mà thôi. Nếu như không phải Long kỵ sĩ, Thiên Mã kỵ sĩ bọn họ không muốn nhìn thấy thần giới thành lập. Chính mình bị triệt để thống trị, chỉ sợ nàng đã thành công rồi. Thật là lợi hại. Lam Hiền Vũ hỏi. Khối hạch tâm Thiên Dưỡng thứ ba này, cùng hai cái trước kia là đồng dạng sao? Long Thiên Dưỡng nói. Trên căn bản là đồng dạng đấy. Bọn họ là tại lúc ta thành lập thành công một khắc cuối cùng mới ra tay đấy. Ta rất hoài nghi, lúc ấy sau lưng có bóng dáng Thâm Hồng Chi Mẫu hay không? Không có người chỉ điểm, bọn hắn chưa hẳn có thể hiểu rõ. Chỉ có điều, khi đó Thâm Hồng Chi Mẫu tựa hồ đang đứng ở kỳ suy yếu, cũng không có xuất thủ. Bằng không mà nói, với ta mới thật sự là tai nạn. Như vậy nói cách khác, bất kỳ tinh cầu nào hấp thu cái hạch tâm Thiên Dưỡng này, sẽ trở thành Thiên Long, Thiên Mã tinh thứ ba. Khi đó, ngươi còn có thể khống chế cái hạch tâm này không? Khống chế cái sinh mệnh chi hạch này không? Long Thiên Dưỡng cười khổ nói. Không có khả năng đấy. Ta hiện tại sinh mệnh hạch tâm của Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh đều khống chế không được. Làm sao có thể lại khống chế cái thứ ba này cơ chứ? Tình huống hiện tại chính là, nếu như cái hạch tâm Thiên Dưỡng này đã đi ra phạm vi Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, ta sẽ bị ngăn ra liên hệ ở giữa cùng nó. Cái hạch tâm Thiên Dưỡng này mặc dù chỉ là bán thành phẩm, không có thể cuối cùng bị kích hoạt, nhưng là đã hoàn thành chín thành. Đối với bất luận cái vị diện gì mà nói, đều là chi vật đại bổ. Lam Hiền Vũ thở sâu, bọn hắn chịu xuất ra cái này, thật là, cái này có biện pháp nào không? Hoặc là ngươi có phương pháp gì ứng đối tốt không? Long Thiên Dưỡng nói, các ngươi không phải đã chế định kế hoạch nhằm vào Thâm Hồng Chi Mẫu sao? Đối với kế hoạch kia của các ngươi mà nói, hạch tâm Thiên Dưỡng của ta với tư cách mồi nhử, so bất kỳ vật gì đều mạnh hơn. Là Thâm Hồng Chi Vực không thể không xuất thủ đấy. Cứ để cho bọn hắn đem đi đi. Hiện tại ta cái gì đều làm không được. Đám Long kỵ sĩ bọn chúng trấn áp, lại để cho ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có sau khi chiến tranh bắt đầu, đợi đến lúc cường giả trong bọn họ rời khỏi Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh, ta có lẽ mới có một ít cơ hội. Ta sẽ điều động tài nguyên tinh cầu đến trợ giúp ngươi. Cho nên, sau khi chiến tranh bắt đầu, càng là thời điểm tiến hành đến gay cấn. Ngươi phải tận khả năng trở về một chuyến. Chúng ta chính thức ký kết hợp tác khế ước. Đồng thời, ta cũng giúp ngươi mau chóng hoàn thành tiến hóa. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động. Chính thức ký kết khế ước sao? Chính là điều kiện trước kia của chúng ta đạt thành hợp tác sao? Đúng vậy. Chính là như thế. Ta cần ngươi dùng thần thức để hoàn thành phần khế ước này. Thời điểm thần giới thành lập, ta là chi hạch thần giới, ngươi là chi vương thần giới. Chúng ta cùng nhau khống chế thần giới. Được. Lam Hiên Vũ không do dự, trực tiếp đáp ứng. Âm thanh Long Thiên Dưỡng thủy chung đều có chút chán nản. Nhưng Lam Hiên Vũ đối với nàng lại có vài phần cảnh giác. Trước kia nàng cũng không nói còn có khối hạch tâm Thiên Dưỡng thứ ba. Ai cũng không thể khẳng định nàng có tư tâm gì tồn tại hay không. Tương lai thời điểm thần giới thành lập, nếu có chuyện xấu nên làm cái gì bây giờ? Nàng có thể nhìn ra chính mình có tư thế thần vương. Nhưng chưa hẳn có thể nhìn ra được, chính mình có khả năng trở thành thần vương không chỉ là bình thường. Cũng đã từng trải qua thần giới chi chủ, thần vương cường đại nhất. Hiện tại đối với song phương mà nói, hơn nữa là lợi dụng lẫn nhau. Mà ở trong quá trình lợi dụng này, thực lực mới là tất cả trụ cột. Long Thiên Dưỡng đừng nhìn bị Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc phong ấn lấy. Nhưng nàng dù sao cũng từng đã là hạch tâm vị diện, thậm chí cũng là vị diện chi chủ. Thực lực của nàng cũng từng đạt tới nửa bước thần vương. Mà đối với Lam Hiên Vũ mà nói, hiện tại tối trọng yếu nhất chính là tăng lên tu vi bản thân. Tu vi của mình càng mạnh, lời nói cũng lại càng có trọng lượng. Long Thiên Dưỡng nói trợ giúp hắn hoàn thành tiến hóa, tăng lên. Như vậy, quá trình này có thể có vấn đề hay không? Hắn cũng không biết. Không biết không có nghĩa là không có biện pháp. Lam Hiền Vũ đã nghĩ kỹ đối sách. Lực lượng Long Thiên Dưỡng nhất định là muốn nhờ đấy. Nhưng lại không thể là dựa theo phương thức của nàng đi mượn nhờ. Cơ hội phải đợi, đợi đến lúc thời điểm phù hợp. Nhưng có một điểm nàng nói đúng. Chiến tranh bắt đầu, bên trong Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh là thời điểm yếu nhất. Đối với bọn họ mà nói, đó là cơ hội. Lúc này, trên đài đấu giá, Lý Tĩnh Di giới thiệu đã hoàn thành. Không có càng nhiều miêu tả rồi. Ánh mắt của nàng hướng dưới đài quét tới. nhìn thấy đấy là đại đa số đều là ánh mắt mờ mịt. Nhưng nàng cũng đồng dạng thấy được Thiên Hòa thủ tướng toàn thân cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ. Nàng cũng hiểu được, món đồ đấu giá này, Thiên Hòa thủ tướng biết rõ ý vị như thế nào. Cái này như vậy là đủ rồi. Phía dưới, cạnh tranh bắt đầu, giá khởi điểm. Nói đến đây, Lý Tĩnh Di dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói. 10.000 vạn thiên long tệ. Mỗi lần tăng giá, không thua kém 100 vạn thiên long tệ. Oanh lên một tiếng. Toàn trường xôn xao. Trong chốc lát, ở đây tất cả người tham dự cạnh tranh đấu giá, dân chúng xa xa đều đã chấn kinh tột đỉnh. Cái gì? 10.000 vạn thiên long tệ là khởi điểm. Đại trục cuối cùng. Lại muốn 10.000 vạn thiên long tệ. Đây cũng không phải là thiên văn sổ tự đơn giản như vậy. Coi như là long tộc cùng thiên mã tộc, bỗng nhiên xuất ra 10.000 vạn tiền mặt, khả năng cũng là rất nhỏ. Ai có thể có nhiều tiền như vậy đến cạnh tranh vật này? Huống chi, thứ này dựa vào cái gì mà đáng giá nhiều tiền như vậy? Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Làm cho người khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? 10.000 vạn thiên long tệ, đây là giá trị bất kỳ một cái chủng tộc nào có thể cầm ra sao? Hàng trên cùng, thủ lãnh các tộc trên cơ bản cũng đã đi ra. Không chỉ là thiên hòa thủ tướng có thể nhận ra cái hạch tâm thiên dưỡng này là cái gì. Bọn hắn cũng đồng dạng có người có thể nhận được. Hào quang tham lam, tại trong ánh mắt mỗi một vị thủ lĩnh lập lòe. Nếu có năng lực mà nói, bọn hắn thậm chí muốn lập tức xông lên cướp đoạt. Đem thứ này cường hành mang đi, mang về đến tinh cầu của mình. Nhưng là, không hề nghi ngờ, cái hạch tâm thiên dưỡng này, tác dụng lớn nhất đúng là thiên cùng tinh. Bởi vì bản thân thiên cùng tinh cũng ẩn chứa năng lượng sinh mệnh rất khổng lồ. Chỗ tranh lệch đấy là đề cao cấp độ. Nếu mà có được cái hạch tâm thiên dưỡng này, tại rất trong thời gian ngắn, thiên cùng tinh có thể hoàn thành tiến hóa. Lột xác trở thành không kém hơn cấp độ thiên long tinh. Tới lúc đó, cho thiên cùng tinh thời gian trăm năm. Đó chính là cơ hội ra đời chủng tộc quyết không kém hơn thiên long tộc cùng thiên mã tộc. Mà đối với chủng tộc khác mà nói, vô dụng nhất chính là bát tí thần ma tộc. Bọn hắn căn bản cũng không có ý định tiến hóa tinh cầu. Cái đồ vật này còn không giống thiên dưỡng tinh thạch có thể dùng để tu luyện. Đường lăng tộc đối với cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Tinh cầu của bọn hắn khoảng cách tiến hóa thật sự là kém quá xa. Các tộc khác đều có nghĩ cách. Thế nhưng mà, 10.000 vạn. Lý Tĩnh Di thản nhiên nói. Cạnh tranh bắt đầu. Đại trục cuối cùng này, nếu như hiểu mà nói. Thì nên biết, cái giá tiền này cũng không thể đại biểu giá trị của nó. Nó có thể xuất hiện ở chỗ này. Là vì để cho trận đấu giá hội này trở nên siêu việt. Cũng đại biểu cho liên bang Long Mã chúng ta rất siêu việt. Tựa hồ đối với món đồ đấu giá này phải chăng có thể bán đi ra ngoài. Không có người ra giá, như thế nào xuất ra nhiều như vậy? 10.000 vạn thiên long tệ, cái này làm sao mà xuất nổi? Ai có thể xuất được sao? Một hồi đấu giá hội, đẩy ra một kiện vật đấu giá ai cũng mua không nổi. Cái này tại trong lịch sử đấu giá chỉ sợ đều là lần đầu tiên xuất hiện. Mà hết lần này tới lần khác, người chính thức biết được xác thực là đều hiểu. 10.000 vạn thiên long tệ so sánh cùng giá trị chính thức của hạch tâm thiên dưỡng. Thật sự chính là không coi vào đâu. Trên mặt Lý Tĩnh Di lộ ra mỉm cười thản nhiên. Có người ra giá hay không, ta sẽ hỏi thăm ba lượt, cái này là lần đầu tiên. Nếu như không người ra giá mà nói, món đồ đấu giá này sẽ giữ lại. Món đồ đấu giá này, chính là vì giữ lại đấu. Trong nội tâm vô số người đều có được ý niệm như vậy. Bằng không mà nói, cũng sẽ không xảy ra hiện tượng giá cả cao như thế. Lý Tĩnh Di lần nữa hỏi. Có ai ra giá hay không? Đây là lần thứ hai. Toàn trường thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Tại ở bên trong nghi hoặc, cũng mang theo vài phần chờ đợi. Không có người ra giá sao? Lý Tĩnh Di cũng không có nghĩ cách trì hoãn thời gian, trực tiếp mà bắt đầu hô lần thứ ba rồi. Có ai ra giá hay không? Đây là... Mà đúng lúc này, một cái âm thanh có chút khàn khàn đột nhiên vang lên. Đợi thoáng một chút. Phải chăng có thể dùng vật phẩm đồng giá, với tư cách giá trị chống đỡ hay không? Lời vừa nói ra, tất cả ánh mắt đều hướng phía kia tập trung qua. Người nói chuyện đấy không phải người khác, đúng là Thiên Hòa thủ tướng. Tại trong nháy mắt đó hắn mở miệng, ngồi ở trong khu long tộc, khóe miệng thủ tọa Thiên Long đã phác họa một đạo đường vòng cung. Không sợ ngươi không mắc mưu. Trên thực tế, cái giá tiền này cũng là chuyên môn vì Thiên Hòa tộc đến thiết trí đấy. Cũng chỉ có Thiên Hòa tộc mới có thể có được tài lực như vậy. Lý Tĩnh Di cấp ra khẳng định đáp án. Có thể được. Thiên Hòa thủ tướng thở sâu, vô cùng gian nan, rồi lại dần dần kiên định trầm giọng nói. Ta xuất ra 10.000 vạn. Thời điểm hắn nói ra 6 chữ này, thân thể đã trở nên có chút cứng ngắc lại. Hắn đương nhiên biết rõ, 10.000 vạn này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho nguy hiểm toàn bộ buôn bán của Thiên Hòa tộc đều muốn xuất hiện sụp đổ. Thậm chí không thể không xử trí lượng lớn tài sản mới có thể lấy được ra. Tất cả vốn lưu động buôn bán của Liên minh Thiên Hòa tộc đều đã tiêu hao hầu như không còn. Đây là chỉ thấy lợi trước mắt. Muốn khôi phục nguyên khí cũng không biết muốn bao lâu. Thế nhưng mà, hắn không có lựa chọn khác. Hắn nhất định phải làm như vậy. Bởi vì bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ sẽ không xảy ra nữa. Vì chủng tộc phồn vinh, vì tương lai thiên hòa tộc. Hắn thậm chí biết rõ ở trong đó có long tộc cùng thiên mã tộc tính toán đối với bổn tộc. Hắn cũng không thể không hướng bên trong mà nhảy. Đây là cơ hội tiến hóa của thiên cùng tinh. Nếu so sánh với độ quang trong, không có gì có thể so sánh được. Thật sự có người ra giá sao? Toàn trường người đấu giá lặng ngắt như tờ. Thiên hòa tộc, đúng là giàu có như thế sao? Lý Tĩnh Di trầm giọng hỏi. 10.000 vạn thiên long tệ, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Không có người lên tiếng, ở thời điểm này, cũng không có ai đi nâng giá. Long tộc cùng thiên mã tộc đều không có. Đây là an bài tính chiến lược, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. 10.000 vạn thiên long tệ, lần thứ nhất. 10.000 vạn thiên long tệ, lần thứ hai. 10.000 vạn thiên long tệ, lần thứ ba. Thành giao. Nương theo tiếng chùy rơi trong nháy mắt đó. Toàn bộ người thiên hòa thủ tướng đều tùy theo tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giống như là toàn thân đều trở nên mềm yếu như vậy. Đã xong, trận đấu giá hội lớn nhất liên bang Long Mã từ trước tới nay cuối cùng đã kết thúc. Cuối cùng món đồ đấu giá này cũng không có dẫn ra cạnh tranh náo nhiệt. Thế nhưng mà, lại dùng giá trên trời tiến hành thành giao. Ai cũng nhìn ra được, đây không phải một tuồng kịch mà là chính thức cạnh tranh. Là thiên hòa tộc thật sự hao tốn một cái giá lớn đắt đỏ như thế cầm xuống món đồ đấu giá này. Đương nhiên, thiên hòa thủ tướng không có khả năng ở thời điểm này xuất ra những thiên long tệ này. Cũng không thể nào có nhiều tiền mặt dự trữ như vậy. Trận đấu giá này đã xong. Cũng ý nghĩa, chiến tranh chính thức sắp bắt đầu. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di tuyên bố đấu giá hội chấm dứt. Đại hội đấu giá Long Mã đến đây là kết thúc. Cảm tạ tất cả người đấu giá. Cũng cảm tạ chúng ta tất cả các tộc cung cấp vật đấu giá. Tiếp theo có cơ hội sẽ hẹn gặp lại. 3 ngày thời gian, vật đấu giá vô số, giá sau cùng cách càng là sáng tạo ra giá trên trời. Với tư cách ban tổ chức đấu giá hội, vật đấu giá gì cũng là rút ra 10% với tư cách phí thủ tục. Như vậy cũng đã kiếm được tài phú lớn nhất rồi. Mà ban tổ chức lần này là hai tộc cầm đầu mới thành lập liên bang Long Mã chính thức. Nói là chính thức, trên thực tế cảm giác không phải là khống chế tại trong tay Long tộc cùng Thiên Mã tộc. Lần đấu giá này sẽ làm náo động cả liên bang. Dĩ nhiên là thiên hòa thủ tướng của thiên hòa tộc là ngôi sao sáng nhất. Một mình hắn mua sắm vật phẩm, đại biểu thiên hòa tộc mua những vật này, chính là đã tiêu rất nhiều tiền. Đã đem độ giàu có của thiên hòa tộc hiện ra ở trước mặt tất cả chủng tộc. Lần này đến đây tham gia đấu giá hội, hắn vốn chính là đại biểu thiên hòa tộc lập uy. Vì chính là khiến cho minh hữu của bọn hắn nhìn thấy. Nhìn bọn hắn dựa vào cái gì có thể đi đối kháng liên bang Long Mã thành lập. Thế nhưng mà, cuối cùng vài món vật đấu giá này lại triệt để làm rối loạn kế hoạch ban đầu của thiên hòa thủ tướng. Hắn làm sao có thể có nghĩ đến long tộc cùng thiên mã tộc vậy mà sẽ xuất ra những vậy giá trị cao như thế. Thủ tọa thiên long tại trong rạp đứng người lên, nhưng lại chuyển nói với Lam Hiên Vũ. Lam, muội đi theo ta một chút. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới ở thời điểm này thủ tọa thiên long vậy mà sẽ tìm tới chính mình. Nhưng ở trước mặt nhiều vị long kỵ sĩ như vậy, hắn cũng không thể hỏi cái gì, chỉ có thể là cung kính hành lễ. Ngân quang lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã bị hào quang trên người thủ tọa thiên long bao phủ, biến mất nguyên tại chỗ. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Bạch Tú Tú đều có chút ngốc trệ. Hiên Vũ bị mang đi rồi. Nghĩ kỹ đủ loại biểu hiện trước kia của thủ tọa thiên long. Nàng đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Không, không thể nào. Các vị long kỵ sĩ khác cũng là thần sắc khác nhau. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan nhìn về phía thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Sương. Trung Chí Sương ngược lại là sắc mặt như thường. Quang ảnh lập lòe, vị thứ tọa này cũng đã đi ra. Những người khác lục tục rời đi. Bạch Tú Tú nhưng lại càng thêm buồn bực. Mỗi lần tới đều là Lam Hiên Vũ chủ chỉ truyền tống. Nàng hiện tại tuy cũng nắm giữ một ít áo nghĩa không gian. Nhưng nói truyền tống, còn có chút không có nắm chắc. Vạn nhất truyền tống sai nơi thì phiền toái. Cho nên, nàng chỉ có thể là đi bộ trở về. Ngân quang thoáng hiện. Thời điểm xuất hiện lần nữa, Lam Hiên Vũ đã cùng thủ tọa Thiên Long xuất hiện ở trong nhà nghỉ. À nhầm ở trong Thiên Long công quán. Không khí ướt át hỗn hợp có hương thơm thực vật. Được năng lượng sinh mệnh nồng đậm bao trùm xuống. Tại đây quả thực là nhân gian tiên cảnh. Thủ tọa Thiên Long mỉm cười nói. Đi theo giúp ta một chút. Vâng. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, sau hắn một bước, cùng ở sau lưng hắn. Thủ tọa Thiên Long nhưng lại cố ý dừng lại một chút, lại để cho hắn đi vào bên cạnh mình. Không cần câu nệ như vậy. Nói lý ra, hiện tại chúng ta là quan hệ huynh muội. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Thấy được thủ tọa Thiên Long mỉm cười, chỉ có thể là nói ra, cảm ơn huynh trưởng. Thủ tọa Thiên Long cùng hắn sóng vai đi về phía trước, vừa đi, vừa nói. hôm nay đấu giá muội thấy thế nào? Lam Hiền Vũ thở sâu, nói, cuối cùng vật đấu giá thật sự là khiến người khác bất ngờ. Nhưng theo tình huống trước kia muội đại khái có thể phán đoán được, Thiên Hòa tộc chính là mục tiêu kế hoạch của chúng ta. Thủ tọa Thiên Long nói, đúng vậy, bọn hắn chính là mục tiêu của chúng ta. Muội chế định kế hoạch rất tốt, dẫn rắn xuất động so với bị động bị đánh là tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa đem chiến trường thiết lập tại một nơi chúng ta hy vọng nó xuất hiện. Cái này đúng là bút tích như thần. Tinh hệ Long Mã, chính thức thuộc về chúng ta, cũng chỉ có Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh mà thôi. Coi như là hiện tại liên bang thành lập, các tộc cũng không có triệt để phụ thuộc vào ý của chúng ta. Lần chiến tranh này, đã là tai nạn cũng là cơ hội. Cơ hội để triệt để thống nhất liên bang. Từ lần đại hội trước đó, tình huống các tộc phụ thuộc không thể lạc quan. Chính thức lựa chọn rồi phụ thuộc vào chúng ta, chỉ có mấy cái tiểu tộc mà thôi. Coi như là Bát Tý Thần Ma tộc, Đường Lăng tộc bị chúng ta thuyết phục, cũng chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải quan hệ chính và phụ. Lực cản thành lập liên bang Long Mã, so với trong tưởng tượng chúng ta trước kia còn muốn lớn hơn. Đây cũng là vì cái gì chúng ta có nhiều tài nguyên như vậy, lại sẽ bị một cái liên bang nho nhỏ của con người áp chế. Những tên thứ này, ánh mắt quá mức thiển cận. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ cùng quyền chủ điều khiển của chúng ta cùng Thiên Mã tộc, không có khả năng buông tha. Chúng ta là cường đại như vậy, dĩ nhiên là phải có được lực khống chế càng lớn. Lời nói này vừa nói ra, Lam Hiền Vũ cũng có chút kinh ngạc. Đây là có ý tứ thành thật với nhau. Hắn đã buông nội tâm cảnh giác của chính mình lúc trước đối với thủ tọa Thiên Long. Cũng không nói đến giải thích của mình, mà là hỏi. Dưới loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này là chỗ thông minh của hắn rồi, lại để cho thủ tọa Thiên Long chủ động nói ra. Rất có thể sẽ xuất hiện một ít tình huống hắn cũng không rõ ràng lắm. Do đó hiểu rõ hơn trạng thái hiện tại của Long tộc. Thủ tọa Thiên Long nói, muốn để cho tinh hệ Long Mã càng cường đại hơn, thống nhất đã là con người phải qua. Các tộc đã lâu rồi không có gặp hai tộc chúng ta xuất thủ. Có lẽ, bọn hắn đã quên thực lực của chúng ta rồi. Mà trải qua nhiều năm tích lũy như vậy, Long tộc cùng Thiên Mã tộc chúng ta, thực lực chân chính là bọn hắn không cách nào tưởng tượng được. Lần này Thâm Hồng Chi Mẫu đã đến, mang đến nguy cơ. Cũng cho chúng ta xem cho tới vấn đề bên trong tinh hệ bây giờ. Lại không tiến hành chỉnh hợp, vấn đề chỉ sẽ càng lớn, thậm chí đến cuối cùng sẽ sụp đổ. Thâm Hồng Chi vực kỳ thật chúng ta còn không phải lo lắng nhất đấy. Dù sao, đó là một cái vị diện dùng để thôn phệ. Hắn hung tàn, tuyệt đại đa số chủng tộc đều rất rõ ràng. Cùng hợp tác với bọn họ chính là bảo hộ lột ra. Ta kỳ thật lo lắng nhất, đấy là một ít chủng tộc tinh hệ chúng ta một khi tiến hành hợp tác cùng con người, đó mới là đại phiền toái. Sự phát triển của loài người theo chúng ta thấy nhưng thật ra là kỳ tích. Bọn hắn nương tựa theo tài nguyên có hạn như vậy, lại có thể phát triển cho tới một bước hôm nay. Không phải không thừa nhận, con người thân thể nhỏ bé và yếu ớt, nhưng ở trong cất giấu cấp độ trí tuệ cực cao. Hơn nữa, tính bao dung của con người cũng rất cao. Vấn đề Long tộc chúng ta, kỳ thật mọi người chúng ta đều rất rõ ràng. Giai cấp sẽ làm cho các tộc cuối cùng sẽ không đồng tâm cùng chúng ta. Đây cũng là chúng ta khi thành lập liên bang muốn ứng đối đấy. Rất nhiều thứ, kỳ thật đều là theo con người bên kia tham khảo mà đến. Một khi bên trong tinh hệ chúng ta, có một ít chủng tộc lựa chọn hợp tác cùng con người. Cung cấp cho con người càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Như vậy, con người chắc chắn dùng tốc độ càng nhanh lớn lên. Thời điểm hạm đội của bọn hắn có thể trải rộng tinh hệ. Coi như là chúng ta, ngoại trừ chạy xa bên ngoài, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Con người so với trong tưởng tượng chúng ta càng thêm đáng sợ. Lam Hiền Vũ thở sâu, hắn xác thực là không nghĩ tới. Tại trong nội tâm thủ tọa Thiên Long, đối với liên bang đấu la vậy mà sẽ là kiêng kỵ như thế. Cái này đối với con người mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Thủ tọa Thiên Long hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói. Cho nên, lần này Thâm Hồng Chi Mẫu đã đến. Kỳ thật yêu cầu của nàng có nhiều chỗ cũng không phải không có thể thương lượng đấy. Thậm chí chúng ta cũng có thể hợp tác cùng nàng. Hợp tác trước tiên gạt bỏ con người. Thế nhưng mà, sau khi ta cùng thủ tọa Thiên Mã thương lượng, về sau vẫn là quyết định bí quá hóa liều. Con người xác thực là chúng ta kiêng kỵ nhất. Nhưng là, trái lại xem, con người tương đối mà nói, đối với uy hiếp của chúng ta cũng không phải chí mạng. Uy hiếp con người là đồng hóa. Nhưng theo ý nào đó đi lên nói, coi như là cuối cùng chúng ta thỏa hiệp, hợp tác cùng con người. Ít nhất không có chi nguy vong tộc diệt chủng. Nhưng Thâm Hồng Chi vực không giống với liên bang đấu la. Một khi để nó hoàn thành tiến hóa, tất cả vị diện chủng tộc tới gần, đều sẽ là tai họa ngập đầu. Thủ tọa Thiên Long hỏi, muội đối với vị diện thôn phệ hiểu rõ bao nhiêu? Lam Hiền Vũ lắc đầu. Thủ tọa Thiên Long nói, vị diện thôn phệ, nhưng thật ra là một con đường đi không thể quay đầu. Thời điểm vị diện này xuất hiện, cũng ý nghĩa trong tương lai nó chắc chắn diệt vong. Vị diện thôn phệ kỳ thật theo ý nào đó nhìn lại, là một loại thiên thể đặc thù cùng loại với hố đen. Nhưng lại khác cùng hố đen. Muội có thể hiểu là, Hố đen là không có thôn phệ hình thành vị diện trí tuệ, mà trí tuệ sẽ để cho vị diện thôn phệ không ngừng tiến hóa. Trong quá trình không ngừng tiến hóa, cũng cần không ngừng thôn phệ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sau khi đến rồi trình độ nhất định, bọn hắn nhất định sẽ ổn định chính mình, lại để cho bản thân trở nên càng thêm vững chắc. Thế nhưng mà, trời sinh đặc tính thôn phệ lại làm bọn hắn không thể không tiếp tục thôn phệ tiếp. Vậy thì tất nhiên sẽ tạo thành bản thân pha tạp, hỗn tạp. Loại pha tạp, hỗn tạp này là chính bọn hắn không cách nào giải quyết. Bao gồm năng lượng càng lớn, trên thực tế bọn hắn phong hiểm cũng lại càng lớn. Chỉ có tại thời điểm tiến hóa mới có thể làm vấn đề pha tạp, hỗn tạp giải quyết ở trình độ nhất định. Cho nên, vị diện thôn phệ nhất định phải không ngừng tiến hóa. Thế nhưng mà, tiến hóa về sau, tiếp tục thôn phệ, vấn đề lại sẽ tái hiện. Như thế lặp lại, thẳng đến bọn hắn tiến hóa đến mức tận cùng. Hoặc là không cách nào nữa tiến hóa. Thời điểm vấn đề cuối cùng bộc phát. Như vậy, cái vị diện thôn phệ này sẽ cùng bọn họ thôn phệ tất cả. Cùng một chỗ bị hủy diệt, trở về là năng lượng bổn nguyên của vũ trụ. Từng cái vị diện thôn phệ đều giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ là bạo tạc nổ tung sớm muộn bất đồng mà thôi. Bởi vậy, vị diện của chúng ta là vị diện thật thể. Một khi đụng phải vị diện thôn phệ, phải nghĩ hết biện pháp đem hắn hủy diệt, không cho bọn nó thôn phệ chúng ta. Nói cách khác, một khi một cái vị diện thôn phệ đạt tới trình độ tự bạo, hủy diệt một cái tinh hệ đều chưa tính là nghiêm trọng nhất đấy. Còn khủng khiếp hơn thế nữa. Lam Hiên Vũ nhận thức gật đầu. Vị diện thôn phệ ở trong mắt Long tộc, tựa hồ cùng phán đoán của hắn là đại bộ phận giống nhau, nhưng là có chút là bất đồng. Thủ tọa Thiên Long trầm giọng nói. Cho nên, tính toán chúng ta biết rõ uy hiếp của con người trong tương lai rất có thể sẽ càng lớn. Cũng tuyệt đối không thể hợp tác với Thâm Hồng Chi Vực. Nếu không, thời gian nó sụp đổ sẽ nhanh hơn. Dùng phạm vi hoạt động của nó, tinh hệ Long Mã chúng ta là trốn cũng không thoát. Hơn nữa, sau khi nó trở thành thần giới, người thứ nhất muốn thôn phệ, đấy cũng là chúng ta. Là không thể nào buông tha cho chúng ta đấy. Mà lần này, Thâm Hồng Chi Vực đưa ra điều kiện. Kỳ thật chính là chúng ta cho Thiên Hòa Tinh miếng hạch tâm thiên dưỡng kia. Mà cũng không phải muốn thôn phệ Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh chúng ta. Một quả hạch tâm thiên dưỡng kia, cũng rất có cơ hội giúp nàng hình thành thần giới rồi. Mà chúng ta mặt ngoài không có đáp ứng. Cũng tại trên đấu giá hội đưa hạch tâm thiên dưỡng cho Thiên Hòa tộc. Ở trong đó sẽ có mấy cái chỗ tốt. Không bằng muội đến phân tích một chút đi. Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói. Cái chỗ tốt thứ nhất, chính là chúng ta theo Thiên Hòa tộc đã lấy được tài phú rộng lượng, cũng chính thức nhìn thấy nội tình bọn hắn. Chỗ tốt thứ hai, tự nhiên là Dương Đông kích Tây, xác nhận chiến trường. Tại sau khi đã biết được nơi có hạch tâm thiên dưỡng, Thâm Hồng Chi Mẫu là nhất định sẽ không bỏ qua đấy. Muội bây giờ có thể nghĩ đến đúng là cái hai cái này. Hắn có thể nghĩ đến hợp lý nhưng không chỉ là cái hai cái này. Nhưng có chút thời điểm, vẫn là đừng để cho chính mình bày ra thông minh quá mức. Thủ tọa Thiên Long mỉm cười nói. Đây là hai cái chỗ tốt lớn nhất ở mặt ngoài rồi. Bất quá, cũng là khó cho muội rồi. Bởi vì muội đối với Thiên Hòa tộc cũng không biết. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, có chút lo lắng mà nói. Thiên Hòa tộc có thể hợp tác cùng Thâm Hồng Chi Vực hay không? Là gian tế của Thâm Hồng Chi Mẫu ngay tại bên trong tinh hệ chúng ta sao? Thủ tọa Thiên Long lắc đầu nói. Ai cũng có thể hợp tác với Thâm Hồng Chi Vực. Nhưng Thiên cùng Tinh lại tuyệt đối sẽ không. Bằng không mà nói, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn Thiên Hòa Tinh với tư cách chiến trường. Luận dã tâm, Thiên Hòa tộc mới là dã tâm lớn nhất bên trong tinh hệ. Bởi vì bản thân thực lực cường đại, hơn nữa tài nguyên tinh cầu dồi dào. Chúng ta cũng tốt, Thiên Mã tộc cũng thế. Kỳ thật, một mực đều không có nghĩ cách gì muốn xưng bá tinh hệ. Đó thật sự là một chuyện quá chuyện phiền phức, hơn nữa, cố sức không nịnh nọt. Bên trong tinh hệ, cũng không có tài nguyên gì chúng ta không thể thiếu. Nếu không phải con người liên bang đấu la áp bách, chúng ta thật sự không có nghĩ cách đến phương diện này. Thế nhưng mà, Thiên Hòa tộc không giống. Dân tộc này, có tính xâm lược rất mạnh, năng lực ẩn nhẫn thật lớn, còn có trí tuệ rất cao. Tại thời điểm chúng ta vừa mới xưng bá tinh hệ, Thiên Hòa tộc vẫn còn là một cái tiểu tộc rất không ngờ tới. Bọn hắn chỉ dùng thời gian mấy ngàn năm, liền từ thập phần nhỏ yếu, đã biến thành một trong thập đại chủng tộc hiện tại. Bọn hắn mới là chủng tộc khát vọng nhất thống trị toàn bộ tinh hệ Long Mã. Lại không phải thành lập liên bang, mà là muốn thành lập đế quốc. Hiểu được ý của ta không? Hiểu được. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Thủ tọa Thiên Long nói, chúng ta kỳ thật một mực cũng biết, nhưng cũng không có quản bọn hắn, thậm chí theo ý nào đó vẫn còn trợ giúp hắn phát triển. Cái này chủ yếu là vì hội tụ tài nguyên, giống như là nuôi heo phải mập hơn một chút, thời điểm giết mới có thể đạt được càng nhiều thịt hơn nữa. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật thoáng một phát, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình dạng Thiên Hòa thủ tướng trên mặt là cái đầu heo. Bất quá, đầu heo này không quá nghe lời. Hơn nữa, che giấu cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng sâu. bọn hắn tự cho là che giấu vô cùng tốt. Nhưng theo một ít dấu vết để lại bên trong, chúng ta vẫn là đoán được. Thiên Hòa tộc hẳn là đem hạm đội chính mình ẩn giấu đi. Nương tựa theo tài phú tăng nhiều, Thiên Hòa tộc tại phương diện nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, tại phương diện chế tạo chiến hạm, đã là liên bang mạnh nhất. Đây cũng là lực lượng bọn hắn đối kháng cùng chúng ta. Mục tiêu của bọn hắn, có lẽ chính là như liên bang đấu la. Nương tựa theo công nghệ cao, chế bá vũ trụ. Mà cho tới bây giờ, bọn hắn cụ thể đi rất xa rồi. Ngay cả chúng ta đều không rõ ràng lắm đã là bao xa. Lần này đem chiến trường đặt ở Thiên Hòa Tinh, là chúng ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Người nói không sai, chúng ta mượn nhiều lần cơ hội này. Muốn theo Thiên Hòa Tinh thu hoạch rất nhiều tài nguyên. Thự Quang Long kỵ sĩ sẽ dẫn đầu mấy vị Long kỵ sĩ tự mình áp giải hạch tâm thiên dưỡng tiến về Thiên Hòa Tinh tiến hành giao dịch. Tài nguyên cũng không đủ, bọn hắn cũng là lấy không được hạch tâm thiên dưỡng. Hành động làm thịt heo sẽ hoàn thành. Phải nhìn xem đàn heo của chúng ta heo đến tột cùng đã tích lũy được bao nhiêu thịt rồi. Nội tình bọn hắn, chính là ngăn chặn cơ hội thâm hồng chi vực. Thì ra là một khâu trọng yếu trong kế hoạch của ngươi. Với tư cách phương đối địch của chúng ta, Thiên Hòa tộc tiêu hao, đối với chúng ta mà nói cũng không có gì là xấu. Lá bài tẩy của bọn hắn, tại thời điểm đối mặt thâm hồng chi vực, cũng không có khả năng lại che giấu. Ta sở dĩ nói Thiên Hòa tộc không có khả năng hợp tác cùng thâm hồng chi vực. Cũng là bởi vì Thiên Hòa tộc cơ bản đi theo con đường với chúng ta là giống nhau. Nương tựa theo năng lượng sinh mệnh khổng lồ để xúc tiến chủng tộc tiến hóa. Chủng tộc như vậy, sợ nhất đúng là vị diện thôn phệ loại này. Phương hướng hoàn toàn ngược nhau. Tất nhiên sẽ lại để cho bọn hắn đứng tại mặt đối lập với thâm hồng chi vực. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, Thiên Hòa tộc cũng mong mỏi chiến tranh tiến đến. Hai chúng ta tộc cùng thâm hồng chi vực đánh đập tàn nhẫn, bọn hắn đang âm thầm phát triển đây này. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết là, mục tiêu của thâm hồng chi mẫu chỉ là hạch tâm thiên dưỡng. Mà cũng không phải thôn phệ Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh chúng ta. Khẩu vị của nàng, còn không có lớn như vậy. Hoặc là nói, tạm thời còn không có. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại nói, Thiên Hòa tộc lần này cầm xuống hạch tâm thiên dưỡng. Bọn hắn có thể đoán được chi kế họa thủy đông dẫn của chúng ta hay không? Thủ tọa Thiên Long ha ha cười mà nói. Thiên Hòa tộc xác thực là thông minh đấy. Nhưng bọn hắn có một cái chỗ thiếu hụt chí mạng. Đó chính là tham lam. Tham lam làm bọn hắn tại thời điểm đối mặt thứ tốt không thể kháng cự, cũng không thể kháng cự. Đây là đặc thù của dân tộc này, là sẽ không dễ dàng thay đổi. Hạch tâm thiên dưỡng xuất hiện, bọn hắn đúng là không khả năng bỏ qua cơ hội như vậy. Thời điểm bọn hắn cảm thụ không đến chúng ta cùng Thiên Mã tộc càng ngày càng nhằm vào bọn họ sao? Liên bang Long Mã thành lập, bọn họ là người phản đối lớn nhất. Nương theo liên minh buôn bán của bọn hắn, ở mọi phương diện cũng bắt đầu chống lại. Song phương cũng đã đứng tại mặt đối lập rồi. Huống chi ta vừa mới nói, bọn hắn cũng không biết mục tiêu chính thức của thâm hồng chi mẫu. Lại càng không hiểu được cấp độ thực lực của chúng ta đến tột cùng sẽ cường tới trình độ nào. Bí quá hóa liều, không dám bỏ qua cơ hội. Đây là lựa chọn tất nhiên của bọn hắn. Lam Hiền Vũ gật gật đầu nói ra. Đã thụ giáo. Thủ tọa Thiên Long hiển nhiên rất thích thú, mỉm cười nói. Nói cho muội biết những điều này là vì có lợi cho muội khống chế tốt thế cục. Tất cả chúng ta đều đã bắt đầu an bài. Lam Hải tộc tương đối yếu một chút. Muội bây giờ càng là chưa trở thành Long kỵ sĩ chính thức. Khi chúng ta chính thức bắt đầu tiến vào trạng thái chiến tranh, về sau nhớ lấy không thể di động. Muội là tương lai hy vọng của Long tộc. Hiểu chưa? Hiểu được. Lam Hiền Vũ nhìn thủ tọa Thiên Long mỉm cười ôn hòa, trong lòng không khỏi có chút ớn lạnh. Trong mắt thủ tọa Thiên Long hàn quang lập lòe, lẩm bẩm. Kế tiếp, để cho chúng ta nhìn xem. Thiên Hòa Hoàng những năm này đến cùng tích góp từng tí một đã được bao nhiêu rồi. Vậy mà dám can đảm khiêu chiến cùng bổn tọa. Lam Hiền Vũ nói. Thủ tọa, muội còn có một vấn đề. Cái hạch tâm thiên dưỡng kia, nếu như là thật sự bị thâm hồng chi mẫu đạt được, vật nên làm cái gì bây giờ? Thủ tọa Thiên Long cười nhạt một tiếng. Sẽ không đâu. Trong trung tâm miếng thiên dưỡng kia, đã ký thác lấy ta một đám thần thức che giấu của ta. Thật sự trước khi bị thâm hồng chi mẫu đắc thủ, nó cũng là ta đưa cho thâm hồng chi mẫu một kiện đại lễ. Nói không chừng, trực tiếp có thể giải quyết cái uy hiếp này. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, hắn lập tức đã hiểu được thủ tọa Thiên Long là có ý gì rồi. Bằng vào một đám thần thức, dẫn bạo hạch tâm thiên dưỡng. Vị này, thế nhưng mà thực có can đảm nha. Đây chính là một quả sinh mệnh hạch tâm có thể làm tinh cầu tiến hóa đấy. Trong đó ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ đến cỡ nào. Nhưng hắn là thật cam lòng hủy đi sao? Loại trình độ bạo tạc nổ tung này sẽ khủng bố tới trình độ nào? Hắn cũng không dám nghĩ. Nhớ ngày đó, ở bên trong một đám thần thức của Long Nguyên Kim, Lam Hiền Vũ đã suýt nữa bị hại chết trước mắt vị này. Đáy lòng của hắn một vòng hận ý chợt lóe lên rồi biến mất. Thần thức của thủ tọa Thiên Long quá mạnh mẽ. Hắn tự nhiên là không thể biểu hiện ra địch ý của mình. Thủ tọa Thiên Long nói, muội trở về chuẩn bị đi. Lam Hải tộc bên kia muốn điều động như thế nào, đều do muội làm chủ. Mau chóng chỉnh hợp tốt đi. Vâng. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng. Thủ tọa Thiên Long do dự một chút, tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng đúng là vẫn còn không nói ra miệng. Hắn khoát tay áo, trên người hào quang lóe lên, hư không tiêu thất đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh hắn rời đi, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được. Tại một cái chớp mắt vừa rồi, trên người vị thủ tọa Thiên Long này tản mắt ra một chút mâu thuẫn trong cảm xúc. Hắn hiện tại đang mâu thuẫn cái gì đây? Là cần phải trở về rồi. Lần thu hoạch này phong phú như thế, cũng phải trở lại Phong Long Thành bên kia, mới thuận tiện chính thức kiểm kê. Đồng thời, cũng phải bắt đầu chuẩn bị những thứ thuộc về mình. Hôm nay nghe xong thủ tọa Thiên Long phân tích, lại để cho Lam Hiên Vũ đối với thế cục trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn cũng chuẩn bị đem đề nghị của mình truyền quay lại cho Đấu La Tinh bên kia, lại để cho Liên bang chuẩn bị nhiều hơn. Cơ bản xác định nơi Thâm Hồng Chi vực động thủ. Công tác chuẩn bị kế tiếp tự nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thời điểm Lam Hiên Vũ trở lại chỗ ở, nhìn thấy chính là vẻ mặt tức giận của Bạch Tú Tú đang hầm hầm nhìn hắn. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nhìn nàng. Muội nhìn cái gì? Bạch Tú Tú nhịn không được bật thốt lên hỏi. Nhìn huynh xem thế nào rồi? Xem mông má còn lành lặn hay không? Hắn có làm gì đối với huynh không? Lam Hiên Vũ sững sờ, ngay sau đó mặt đỏ bừng lên. Muội đang nghĩ cái quái gì vậy? Bạch Tú Tú lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cao thấp nhìn hắn, xem hắn không có việc gì. Lúc này mới hừ một tiếng. Nhanh đi tắm rửa đi. Lam Hiên Vũ có chút không hiểu hỏi. Vì sao? Muội sợ huynh bị khí tức của hắn dính vào. Nghe nàng gần như tại có chút cố tình gây sự, Lam Hiên Vũ không khỏi mỉm cười. Bất quá, trong lòng của hắn trước kia lại làm sao không có lo lắng cơ chứ? May mắn, tình huống lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Ta chán ghét làm nữ nhân rồi. Chưa từng có trì hoãn, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đơn giản thu thập thoáng một chút. Về sau, lập tức tự mở ra truyền tống, quay về Phong Long Thành. Bọn hắn đã ở lâu như vậy, một ngày đều không muốn ở lại. Cho dù tại đây tu luyện có hiệu quả tốt hơn so với sảnh Long Lực. Nhưng ở chỗ này, lại thủy chung có loại cảm giác bị giám sát. Quay về Phong Long Thành vậy không hề giống như vậy. Dùng địa vị Lam Hiên Vũ bây giờ đang ở Thiên Long Hội. Đây còn không phải là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay hay sao? Phụ tử Phong Long Thành chủ Hoàng Đạo Kỳ chỉ biết đối với các nàng nói gì nghe nấy. Chỗ ở Phong Long Thành, trần thế bất nhiễm. Hiển nhiên là thường xuyên có người quét dọn. Bạch Tú Tú nói, cảm giác trở về thật tốt. Muốn trước tiên đi thăm mọi người bên kia hay không? Lam Hiên Vũ nói, là phải đi trước một chút, đem tin tức mới nhất tập hợp thoáng một chút. Lại để cho tiểu cô truyền tin tức trở về. Lần này trở về, hắn mang về đến tài nguyên cùng so với lần trước, không thể so sánh nổi. Cũng là nên cùng đồng bạn cùng một chỗ kiểm kê thu hoạch rồi. Hai người không có dừng lại, thần thức quét thoáng qua một phát trong phủ đệ. Xác nhận không có giám sát bọn hắn trở về. Lúc này mới lần nữa truyền tống, tiến về chỗ ở đồng bạn. Sở dĩ không phải theo Thiên Long Tinh Xá bên kia trực tiếp truyền tống qua. Là sợ tọa độ định vị truyền tống không gian bị phát hiện mánh khóe. Đã có tọa độ chỗ ở Phong Long Thành với tư cách trung chuyển. Cũng không tồn tại vấn đề như vậy rồi. Hào quang lóe lên, hai người đã xuất hiện ở trong tiểu viện. Thần thức Lam Hiên Vũ phóng thích, lập tức đã cảm nhận được những khí tức quen thuộc kia, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có một thời gian ngắn không có liên hệ, xác nhận mọi người bình an vô sự mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Liên bang Long Mã, chiến tranh cũng đang tiếp tục công tác chuẩn bị. Lam Hiên Vũ tuy là thành viên Thiên Long Hội, nhưng dù sao còn không phải Long Kỵ Sĩ. Chính thức điều binh khiển tướng nàng vẫn không thể tham dự. Thần thức của Lam Hiên Vũ hiển lộ, lại để cho đồng bạn có thể cảm nhận được khí tức của mình. Đem mọi người đang trong tu luyện nhao nhao giật mình tỉnh lại. Đẩy cửa vào, Lam Mộng Cầm là người thứ nhất nhảy xuống. Lập tức xông về Bạch Tú Tú, cho nàng một cái ôm thật chặt. Lam Mộng Cầm ôm Bạch Tú Tú dạo qua một vòng, vẻ mặt hưng phấn. Ai ra, nhớ muốn chết người ta rồi. Muội cuối cùng là trở về rồi. Mỗi lần hắn trở về đều không có muội, ta đều rất lo lắng đây này. Bạch Tú Tú cười nói. Ta cũng rất nhớ mọi người đây này. Lam Mộng Cầm cười nói tự nhiên kéo tay của nàng, nói. Đều là do người xấu nào đó, đã lôi muội chạy đi. Lại để cho tỉ muội chúng ta tách ra lâu như vậy. Thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Đêm nay muội phải ở cùng ta, không cho phép đi đâu nha. Nhớ muốn chết người ta rồi. Lam Hiên Vũ lườm nàng, tiện tay đóng cửa lại. Các đồng bọn khác cũng đều đã tỉnh lại. Năm người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn luôn là cùng một chỗ tu luyện. Chỉ có lúc nghỉ ngơi mới có thể tách ra, để tại tùy thời ứng biến. Tiền Lỗi nhìn Lam Mộng Cầm, Bạch Tú Tú, nhìn lại Lam Hiên Vũ, sau đó nói. Lão đại, kỳ thật, ta cũng là có thể ngủ một chỗ cùng ngươi đấy. Bất quá, ngươi thật đẹp, ta sợ. Lam Hiên Vũ tát một cái tại trên đầu của hắn, đi sang một bên. Lưu Phong cười nói. Thằng này đúng là cần cho ăn đòn. Lam Hiên Vũ nói. Mọi người ở đây không có sao chứ? Tất cả vẫn bình thường cả chứ? Đường Vũ Cách lúc này mới mở miệng nói. Tất cả bình thường. Các hồn thú hệ thực vật đều đang tu luyện. Lần trước chúng ta mang về hồn thú hệ thực vật, có 16 vị gần như đột phá thần cấp. Hơn nữa tích lũy phong phú. Mang về năng lượng sinh mệnh cũng rất nhiều. Đầy đủ cho Vĩnh Hằng Chi Thụ ủng hộ chúng tấn chức. Các chủ lại để cho ta chuyển đạt cảm tạ đối với ngươi. Nói tất cả bên này, đều do ngươi để làm chủ, lấy an toàn làm trọng. Nhất là nếu như đối mặt chiến tranh với Thâm Hồng Chi Vực, dặn dò chúng ta nhất định phải đặc biệt coi chừng. Còn có chính là, hạm đội liên hợp của học viện chúng ta cùng Đường Môn đã bắt đầu chỉnh hợp. Ngươi lần trước mang về những xác rồng kia, cũng đã nếm thử chế tác chiến hạm sinh thái. Xác của thần thú Đế Thiên, cũng đã giao cho học viện chế tạo chiến hạm sinh thái. Xác của Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên là cường đại cỡ nào? Hắn có thể nói là chính thức bá chủ trong thế giới hồn thú. Nếu như có thể đưa xác của hắn chế tạo thành chiến hạm sinh thái, uy năng của hắn sẽ cường đại cỡ nào, chỉ sợ có thể tiếp cận cấp bậc mẫu hạm. Về phần chế tạo như thế nào, Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng. Hiện tại cũng hy vọng dùng khoa học kỹ thuật Đường Môn cùng Sử Lai Khắc có thể chế tạo ra được. Lam Hiên Vũ hỏi, chế tạo chiến hạm sinh thái có vấn đề gì không? Đường Vũ Cách nói, hẳn là không có vấn đề gì. Các chủ nói, phương diện chế tạo chiến hạm sinh thái, vấn đề phiền toái nhất là không có thi thể hồn thú cường đại phù hợp. Muốn kiến tạo chiến hạm cường đại, cũng cần ít nhất xác của hồn thú 10 vạn năm. Nhưng lại phải nguyên vẹn mới được. Xác của thần thú Đế Thiên có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử hồn thú. Đường Môn cùng học viện chúng ta sẽ toàn lực chế tác tốt nhất cho đoàn đội chúng ta. Còn có các hồn thú xâm La Tinh phối hợp. Các chủ nói, phương án chế tác chiến hạm sinh thái cũng sớm đã hoàn thiện. Hơn nữa chúng ta đưa trở về không nguyên tinh, thiên dưỡng tinh thạch này. Dùng thân hình Kim Nhãn Hắc Long Vương chế tạo chiến hạm, thứ cần chính là thời gian. Nhất định sẽ đem hết toàn lực, dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành chế tạo chiến hạm. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Đường Vũ Cách tiếp tục nói. Phương diện tin tức liên bang, tiểu cô cũng hẳn là đã lấy được một ít đấy. Bất quá phải đợi ngươi trở về, nàng mới có thể tự mình với truyền đạt với ngươi. Để ta đi gọi nàng. Lam Hiên Vũ nói, được, lần này ta cũng có tin tức mới nhất, tập hợp lại thoáng một chút, lại để cho nàng mau chóng chuyển cho phương diện liên bang. Đường Vũ Cách đi, thời gian không dài, Nguyên Ân Quang Quân cùng nàng đã quay về. Vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều trở về rồi. Nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Các ngươi trở về là tốt rồi. Hiện tại liên bang bên kia khẩn trương đến không chịu được, cũng đang đợi tin tức mới nhất của chúng ta bên này. Tình huống bây giờ như thế nào? Lam Hiên Vũ nói, liên bang bên kia có gì nhắn nhủ cho chúng ta không? Nguyên Ân Quang Quân nói, căn cứ tin tức lần trước chúng ta truyền trở về. Hiện tại 7 chi hạm đội vũ trụ của liên bang, ngoại trừ hạm đội thứ 7 tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta ra. 6 chi hạm đội khác cũng đã co rút lại phòng tuyến. Dùng yếu điểm bên ngoài tinh cầu hành chính của chúng ta để phòng thủ, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Đồng thời, liên bang cũng bắt đầu điều động tích lũy tài nguyên. Tăng tốc kiến tạo chiến hạm vũ trụ. Hạm đội thứ 8 có lẽ sẽ ở trong thời gian ngắn hoàn thành. Nhưng muốn có càng nhiều hạm đội nữa, lại cần phải có thời gian để kiến tạo. Quân bộ lại để cho ta chuyển đạt, hướng ngươi có kính ý cao thượng. Ngươi lần này chỗ mang về tin tức, đối với liên bang là rất trọng yếu. Bộ đấu thiên đã đề danh ngươi là đấu thiên giả cấp 9. Tiếp tục chủ trì công tác thiên long tinh bên này. Kể cả ta tại bên trong, tất cả tình huống bên này đều nghe ngươi điều khiển. Tất cả dùng ngươi làm chủ. Lông mi Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích. Nhìn Nguyên Ân Quang Quân, mỉm cười nói. Xem ra tiểu cô đã nói tốt không ít cho chúng ta nha. Nếu không có Nguyên Ân Quang Quân chính diện báo cáo, liên bang làm sao có thể tán thành đối với hành động của bọn hắn như thế? Rất hiển nhiên, Nguyên Ân Quang Quân tại đây cũng có công không nhỏ. Mà là đem công lao đều cho đến trên người bọn họ. Hơn nữa là nói tốt cho bọn hắn không ít. Nguyên Ân Quang Quân mắt trắng không còn chút máu, nói. Người bớt gọi ta là tiểu cô đi. Các người rất tốt với ta, chẳng lẽ ta không biết sao? Đến đây không chỉ là lại để cho ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa thật sự cảm nhận được trở nên mạnh mẽ là một việc đơn giản như thế nào. Có thứ tốt đừng quên ta là được. Phương diện liên bang bây giờ còn là rất khẩn trương đấy. Liên bang Long Mã thành lập, Thâm Hồng Chi Vực xuất hiện, đều là uy hiếp thật lớn cho chúng ta. Hiện tại bên trong liên bang thảo luận cũng khá phân loạn. Không quá xác định dùng dạng phương thức gì để đối kháng nguy cơ lần này. Chỉ có thể là nhanh chóng tăng cường quân lực. Hiện tại đã không tiếc tất cả đem tài nguyên đều đầu tư vào phương diện kiến thiết hạm đội vũ trụ. phải mau chóng tăng thực lực lên. Một ít nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới nhất, các vũ khí mới đều rất nhanh trang bị đến phía trên hạm đội chúng ta hiện có. Hơn nữa hợp tác toàn diện cùng Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Sử Lai Khắc Học Viện. Hy vọng tại lúc cần thiết, có thể điều động cường giả trong đó tạm thời gia nhập trong quân đội. Bất quá, hiện tại âm thanh bên trong vẫn tương đối phân loạn đấy. Ý kiến vẫn không thể hoàn toàn thống nhất. Lam Hiền Vũ có chút gật đầu. Tình huống như vậy hắn là đã có chỗ đoán trước đấy. Dù sao, hiện tại chiến tranh còn không có có chính thức xuất hiện. Liên bang Long Mã cũng không có hoàn thành chỉnh hợp. Ở thời điểm này, không thích hợp nhất với liên bang đấu la, đúng là hành động thiếu suy nghĩ. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Khẽ động không bằng yên tĩnh, vẫn là không nên đơn giản hành động mới tốt. Tình huống cuối cùng, vẫn là muốn xem tình huống bên này mà định ra. Hiện tại ta đem một vài tin tức tập hợp cho cô, mau chóng truyền trở về cho liên bang. Có lẽ đối với phán đoán của liên bang bên kia sẽ có trợ giúp rất lớn. Tinh thần Nguyên Ân Quang Quân chấn động. Ngươi nói đi. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Đầu tiên, chiến tranh của liên bang Long Mã cùng Thâm Hồng Chi Vực tất nhiên không thể miễn. Cả hai đã cơ bản không có khả năng hòa đàm. Trận chiến tranh này, nơi đầu tiên sẽ xuất hiện tại Thiên Cùng Tinh, là khu vực tương đối ở giữa tinh hệ Long Mã. Bởi vậy, sau khi chiến tranh bắt đầu, sẽ lan đến gần chúng ta là khả năng không lớn. Nghe hắn vừa nói như vậy, Nguyên Ân Quang Quân lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu như không dao động đến chúng ta, vậy là tốt nhất rồi. Bất quá, ngươi có thể xác định chiến tranh bọn hắn nhất định sẽ bắt đầu sao? Lam Hiền Vũ gật gật đầu nói. Cả hai đối lập mâu thuẫn, làm trận chiến tranh này nhất định sẽ xuất hiện. Thâm Hồng Chi Vực với mục đích là tiến hóa. Mà chỉ có Liên bang Long Mã chỗ đó mới nắm giữ một ít thứ quan trọng. Đó mới là thứ bọn hắn cần có nhất. Phương diện này, Liên bang đấu la chúng ta cũng không có đặc biệt hấp dẫn Thâm Hồng Chi Vực. Cho nên không cần lo lắng. Hơn nữa, trận chiến tranh này, ta cũng sẽ gia nhập trong đó, tự mình tham dự. Đến lúc đó ta sẽ tận lực tập hợp các loại tình báo của Thâm Hồng Chi Vực. Cũng lấy tin tức các tộc của Thiên Long Tinh, truyền quay lại cho liên bang. Nghe hắn vừa nói như vậy, Nguyên Ân Quang Quân dùng mình. Ngươi muốn tham chiến sao? Lam Hiền Vũ gật gật đầu nói. Ta đã hướng thủ tọa Thiên Long, muốn có quyền chỉ huy với Lam Hải Tộc. Chiến hạm cùng cường giả Lam Hải Tộc là để cho ta đến chỉ huy. Đến lúc đó, tất cả mọi người hóa trang thành bộ dạng Lam Hải Tộc, cũng tham dự đến bên trong trận chiến tranh này. Từ khi đi vào Thiên Long Tinh, mọi người một mực đang cố gắng tu luyện. Tốc độ tăng lên cũng đều thật nhanh. Nhưng đây chỉ là tăng lên trên thực lực. Sau khi tu vi tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu lại không có tăng lên tương ứng. Lần này đối với chúng ta cũng là một lần tu luyện. Tiểu cô cũng đừng có tham chiến. Ngươi với tư cách quan tình báo, tùy thời đem tin tức chúng ta tập hợp truyền quay lại. Nguyên Ân Quang Quân có chút khẩn trương mà nói. Các ngươi có thể gặp phong hiểm hay không? Vô luận là Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi hay là liên bang. Đều đặc biệt dặn dò, an toàn của các ngươi mới là thứ nhất đấy. Lam Hiền Vũ lắc đầu nói. Yên tâm đi, ta bây giờ là đối tượng trọng điểm được Long tộc bảo hộ, khả năng có phong hiểm không lớn. Tham chiến chủ yếu cũng là tại biên giới chiến trường. Dù sao, Lam Hải tộc cũng không phải chủng tộc cường đại. Phong hiểm không có khả năng hoàn toàn không có, nhưng là sẽ không quá lớn là được. Nguyên Ân Quang Quân nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi nói tiếp đi. Lam Hiền Vũ lập tức đem tin tức trước mắt rất hiểu rõ đối với Thâm Hồng Chi Vực. Cùng với Long tộc bố cục nhằm vào Thâm Hồng Chi Vực. Tại sao phải đem chiến trường đặt ở Thiên Cùng Tinh? Các tình huống này đều kỹ càng giảng thuật một lần. Những tài liệu này đối với liên bang đấu la mà nói đều rất trọng yếu. Cho dù là tại bên trong liên bang Long Mã, đều là cơ mật quân sự cao nhất rồi. Nghe hắn giảng thuật, trong mắt Nguyên Ân Quang Quân dị sắc liên tục. Nàng đương nhiên biết rõ, những tin tức này giá trị cực lớn đến cỡ nào. Căn cứ phán đoán của ta, phương diện liên bang Long Mã, không chỉ là muốn nhằm vào Thâm Hồng Chi Vực. Đồng thời cũng sẽ mượn nhờ trận chiến tranh này, chính thức thành lập liên bang, quét dọn đi âm thanh bất đồng. Thiên Hòa tộc cũng chính là như vậy mới bị chọn thành mục tiêu. Cho nên, thế cục lần này đối với chúng ta mà nói hết sức phức tạp. Ta về sau đem tình huống phân thành mấy loại. Hy vọng liên bang có thể nhằm vào tình huống bất đồng mà chế định ra đối sách. Nguyên Ân Quang Quân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nói. Người nói đi. Lam Hiền Vũ nói. Loại tình huống thứ nhất thì là tình huống liên bang Long Mã hy vọng đạt được nhất. Đó là đánh tan Thâm Hồng Chi Vực, đồng thời quét dọn tất cả âm thanh bất đồng. Liên bang Long Mã tại sau khi đã có tiêu hao nhất định, chúng ta đã có được thời cơ. Nếu như đối mặt tình huống như vậy, ta sẽ tận lực cung cấp ở thời điểm phù hợp. Ta hy vọng liên bang có thể lần nữa phát động chiến tranh, gần một bước suy yếu liên bang Long Mã. Coi như là trả giá một cái giá lớn, nhất định cũng sẽ không tiếc. Nếu không, trong liên bang Long Mã không có âm thanh bất đồng. Tốc độ phát triển có thể so với trong tưởng tượng của chúng ta còn nhanh hơn. Dù sao, bọn hắn có quá nhiều tài nguyên. Loại tình huống thứ hai là chúng ta hy vọng nhất nhìn thấy. đó chính là song phương lưỡng bại câu thương, nguyên khí đại thương. Nếu như là xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta cũng phải triển khai hành động, không cần khởi xướng chiến tranh đại quy mô. Nếu để liên bang Long Mã biết được bức bách thành chó cùng rứt dậu, như vậy sẽ dốc sức liều mạng cùng chúng ta. Nhưng thừa cơ thu nạp một ít tài nguyên bên ngoài tinh hệ Long Mã, phương diện liên bang Long Mã hẳn là ngoài tầm với. Sẽ không có biện pháp gì đối với chúng ta đấy. Đây là có lợi nhất đối với chúng ta. Có đủ nhiều tài nguyên ủng hộ, tính toán liên bang Long Mã tương lai có thể khôi phục lại. Đối với uy hiếp của chúng ta cũng sẽ giảm nhỏ trên phạm vi lớn. Cũng cho thế hệ này của chúng ta có thời gian chính thức phát triển. Loại tình huống thứ ba là tình huống xấu nhất. Đó chính là thâm hồng chi vực so với trong tưởng tượng chúng ta càng cường đại hơn. Cường đại đến mức liên bang Long Mã cũng không cách nào đối kháng. Thậm chí là đại bại thua thiệt. Dưới loại tình huống này, đầu tiên thâm hồng chi vực cần phải làm là thôn phệ, sau đó là tiến hóa. Một khi nó tiến hóa thành công, đó chính là tai họa ngập đầu của liên bang Long Mã, thậm chí là cả chúng ta. Nếu quả thật, thời điểm có cái manh mối này, ta hy vọng. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ dừng lại một chút, chăm chú nhìn Nguyên Ân Quang Quân nói. Ta hy vọng liên bang có thể vứt bỏ thành kiến, cùng liên bang Long Mã kề vai chiến đấu. Cùng chống chọi với cường địch, trợ giúp bọn hắn. Nghe hắn nói đến đây, đồng tử Nguyên Ân Quang Quân có rút lại một chút. Nhưng nàng lại cũng không có nói ra nghi vấn, trái lại rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Hy vọng loại tình huống này không xuất hiện. Lam Hiên Vũ nói, xác suất lớn nhất sẽ xuất hiện, có lẽ chính là ba loại tình huống này. Cụ thể nhất định sẽ càng thêm phức tạp. Chúng ta đến lúc đó tùy thời câu thông, tùy thời đem tình báo trực tiếp truyền trở về. Nhưng hiện tại cũng cần liên bang nhằm vào ba loại tình huống khác nhau làm ra bố trí tương ứng, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Nguyên Ân Quang Quân hỏi, tốt, những điều này ta đều chuyển đạt đấy. Trước mắt đến xem, ngươi có phán đoán gì không? Lam Hiền Vũ lắc đầu, nói, không phán đoán được, bởi vì chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, thâm hồng chi vực sẽ cường đại tới trình độ nào. Nhưng thâm hồng chi mẫu nếu là cường giả cấp độ nửa bước thần vương, lực lượng các nhân nàng nhất định còn tại phía trên thủ tọa Thiên Long. Thâm hồng chi vực có can đảm phát động chiến tranh, cũng nhất định là có bọn hắn cho rằng nắm chắc đấy. Chỉ có chính thức đánh nhau, mới có thể thấy rõ. Nguyên Ân Quang Quân gật gật đầu, nói. Chúng ta đây cũng chỉ có thể là đi một bước, xem từng bước. Ngươi mang về đến những tin tức này quá trọng yếu. Ta hiện tại sẽ đi đem tin tức truyền lại. Có phần tin tức này, ngươi chỉ sợ thật sự có thể tăng lên một cấp. Đấu thiên giả cấp 9 là chạy không được rồi. Lam Hiền Vũ cười khổ nói. Hiện tại chẳng quan tâm những thứ này. Bất quá, tại trong lúc chiến tranh, ta có thể sẽ nghĩ biện pháp quay về hành tinh mẹ một lần. Ta cũng phải cùng học viện, đường môn bên kia câu thông thoáng một chút. Nguyên Ân Quang Quân gật gật đầu nói. Vậy thật tốt quá. Ngươi bây giờ là đứng đầu Sử Lai Khắc Thất Quái đương đại, lời nói ngươi tại học viện có quyền rất lớn. Học viện cùng đường môn, đối với liên bang vẫn là hết sức kiêng kỵ đấy. Dù sao, trong lịch sử, liên bang đã từng sắm vai qua nhân vật ám muội. Nhưng bây giờ cái thời kỳ này, mọi người vẫn là cùng chung mối thù tốt nhất. Đúng vậy. Lam Hiên Vũ không có giải thích gì nhiều, hắn trở về còn có mục đích khác. Trận chiến tranh này, giống như là một cái sân khấu cực lớn. Hiện tại nhân vật chính cái sân khấu này cũng không phải hắn và đồng bọn của hắn. Nhưng là, tương lai ai nói được tốt, đến tột cùng là có phải như thế hay không? Nguyên Ân Quang Quân nói. Ta đây đi trước, có tin tức ta cũng trở về thông chi báo cho ngươi. Lần này các ngươi dù sao cũng sẽ không dễ dàng đi ra. Chúng ta tùy thời câu thông. Được. Nguyên Ân Quang Quân vội vã rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng biến mất, trên mặt Lam Hiên Vũ toát ra vẻ mỉm cười. Tiểu cô vẫn là tương đối đáng tin cậy đấy. Tiền Lỗi xoa tay mà nói. Hiện tại thế cục vậy mà phức tạp như vậy. Bất quá, thật sự có thể vùi đầu vào trong chiến tranh, vẫn còn có chút chờ mong đó. Nguyên Ân Huy Huy cười hắc hắc nói. Ngươi chờ mong cái gì? Ngươi đều chưa hẳn có cơ hội xuất thủ đó nha. Lam Hiền Vũ nói. Lần này chiến tranh này đối với chúng ta là tôi luyện, cũng là cơ hội. Hy vọng thông qua lần chiến tranh tôi luyện này. Hơn nữa, có tài nguyên tích lũy, các ngươi đều có thể đi chạm đến cánh cửa thần cấp. Long tộc đối mặt thâm hồng chi vực, không có gì khả năng giám thị chúng ta. Lần này, chúng ta sẽ có rất nhiều không gian tăng lên. Tuồng sắp bắt đầu, nhưng hắn là có rất nhiều cách nghĩ đấy. Lam Hiền Vũ nói ra. Tốt rồi, chúng ta vừa mới tham gia đại hội đấu giá Long Mã trở về. Đưa về cho mọi người cũng là một ít gì đó. Chúng ta kiểm lại một chút, cũng chia một lát. Nghe hắn vừa nói như vậy, con mắt mọi người lập tức đều phát sáng lên, vẻ mặt khát vọng nhìn hắn. Nguyên Ân Huy Huy đã có chút không thể chờ đợi được từ trên giường nhảy xuống. Hiền Vũ ca ca, có đồ cho đệ không? Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói. Đương nhiên là có nha. Đặc biệt thích hợp với đệ. Chúng ta lấy ra từng kiện mà nói sau. Vừa nói, hắn theo trong chữ vật hồn đạo khí túm ra một thanh trường kiếm. Lập tức, khí tức lạnh vô cùng muốn lan tràn hướng ra phía ngoài. Bị Lam Hiên Vũ nhanh chóng dùng chi lực long thần chính mình khống chế được, áp xúc tại trong phạm vi nhất định. Trường kiếm màu xanh thẳm tản ra hàn ý dày đặc, khí tức lạnh như băng dường như muốn đem tất cả đông lại. Vừa nhìn thấy thanh trường kiếm này, Lam Mộng Cẩm cũng có chút nhìn không chuyển mắt rồi. Nháy mắt mấy cái, nhìn lại Bạch Tú Tú, nàng lại không có lên tiếng. Bạch Tú Tú cũng là băng thuộc tính đấy. Cái kiếm này, Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Đây là thần khí, Trạm Lam Băng Phong thần kiếm. Lần đấu giá này đã đạt được đấy. Nó có thể phát ra khí lạnh vô cùng. Nhưng bản thân hàn ý quá mạnh mẽ, chẳng những đả thương địch thủ, cũng sẽ xúc phạm tới chính mình. Cần năng lực băng thuộc tính cực kỳ thuần túy. Đồng thời còn phải có năng lực khống chế cùng khôi phục mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Mộng Cầm, ngươi có thể chứ? Thật sự cho ta sao? Hô hấp của Lam Mộng Cầm thoáng một phát đã trở nên dồn dập lên. Thần khí, đây chính là thần khí đấy. Bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt hấp dẫn thần khí. Trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt nàng đều có chút hưng phấn đỏ lên rồi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói. Võ hồn bản thân ngươi là băng thiên tuyết nữ, cũng có hồn kỹ công kích loại kiếm, dùng nó có lẽ thích hợp nhất. Huống chi còn có năng lực trị liệu của Phỉ Thúy Thiên Nga tiền bối. Cái Trạm Lam Băng Phong thần kiếm này đối với ngươi mà nói, bản thân thì có công hiệu luyện thể. Lúc nào ngươi có thể chính thức đem nó hàng phục. Như vậy, ngươi cũng có thể đột phá thần cấp rồi. Có dũng khí tiếp nhận khiêu chiến cái này hay chưa? Đương nhiên, Lam Mộng Cầm đã không thể chờ đợi được đi đến trước, đi đón trường kiếm trong tay Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hai mắt nhắm lại, nhưng vẫn là đem Trạm Lam Băng Phong thần kiếm trong tay đưa cho nàng. So với việc Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm xác thực là thích hợp hơn với chuôi thần kiếm này. Bạch Tú Tú dùng thương càng thêm thuận tay hơn một ít. Long thương của nàng tuy không phải thần khí, nhưng cũng là đỉnh cấp phía dưới thần khí. Tăng thêm băng phệ thần long giáp tăng phúc cũng không kém hơn thần khí bao nhiêu. Lam Mộng Cầm hai tay tiếp nhận Trạm Lam Băng Phong thần kiếm, trong mắt tràn đầy chi sắc phấn khởi. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ người nàng đã đọng lại, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Một cỗ hàn khí cực hạn lập tức từ trên người nàng bắn ra, long lực Lam Hiên Vũ bao trùm, đem trong phòng nhanh chóng thủ hộ lại, không cho cỗ này hàn ý phóng ra ngoài. Nhưng chính là công phu trong chốc lát này, Lam Mộng Cầm cũng đã tại nguyên chỗ biến thành một cổ tượng tượng băng. Hơi lạnh thấu xương, dường như lại để cho trong phòng đã biến thành cực bắc chi địa trong trời đông giá rét. Mỗi người cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiền Lỗi thoáng một phát đã nóng nảy. Lão đại, cái này có tốt không? Lam Hiên Vũ nói. Lại để cho Mộng Cầm tự chính mình đối kháng đi. Muốn sử dụng kiện thần khí này, đầu tiên cần có được tư cách sử dụng nó. Kiện thần khí này cực kỳ bá đạo, nhưng nếu như có thể khống chế tốt, đối với thực lực Mộng Cầm sẽ có tăng lên về chất. Tin tưởng nàng đi. Hắn đã tùy thời đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Có thần thức tại đây, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một phần biến hóa của Lam Mộng Cầm. Một khi nàng không cách nào trèo trống mà nói, Lam Hiên Vũ sẽ tại trước tiên xuất thủ. Trạm Lam Băng Phong thần kiếm cũng là bởi vì bản thân bá đạo không thể khống chế, mới có thể được Lam Hiên Vũ dùng giá tiền thấp cầm xuống. Tựa như hắn vừa mới nói với Lam Mộng Cầm, muốn sử dụng cái chuôi thần kiếm này, đối với bản thân nàng cũng là khảo nghiệm. Lúc nào thật sự có thể khống chế nó tự nhiên, vậy cũng chứng minh nàng có thể đột phá tầng thứ thần cấp. Ông lên một tiếng âm thanh vù vù rất nhỏ, theo trên người Lam Mộng Cầm hóa thành tượng băng vang lên. Bên trong âm thanh vù vù kia, có hương vị tiếng đàn nhàn nhạt. Ở trong băng điêu màu xanh thẳm, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn hào quang màu xanh biếc như ẩn như hiện. Đúng là vị trí trái tim Lam Mộng Cầm. Lại ông lên một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, ở trong tượng băng, một cỗ khí tức sinh mệnh vô cùng cường thịnh tách ra. Đem tượng băng màu xanh thẳm phủ lên trở thành màu xanh lá. Ông ông ông. Âm thanh bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cẩn thận nghe có thể phân biệt rõ ra, cái kia rõ ràng là vận luật của tiếng đàn. Mà nơi vận luật này truyền ra, đúng là vị trí trái tim Lam Mộng Cầm. Dùng trái tim rung động lắc lư của mình để khảy giai điệu của đàn. Nhịp điệu, phóng xuất ra khí tức sinh mệnh đậm đặc. Dùng cái khí tức sinh mệnh mãnh liệt này tăng cường bản thân, kháng tính lại đối với khí lạnh vô cùng này. Nàng từng ngụm thở hổn hển. Mà ngay cả 9 cái hồn hoàn đều tùy theo xuất hiện tại trên người. Khí tức băng thiên tuyết nữ đã dao động. Không ổn định hàn khí thật bá đạo. Thật lâu, nàng mới thở ra một hơi, thân thể dần dần buông lỏng xuống. Nàng hô hấp ra khí lưu đều là màu lam nhạt. Có thể thấy được lúc trước kia, trong Trạm Lam Băng Phong thần kiếm tản mắt ra hàn khí là khủng bố cỡ nào. Lam Hiên Vũ có thể áp chế, đó là bởi vì hắn tại phương diện khống chế băng nguyên tố cũng là cực hạn. Hơn nữa, khí lực long thần bá đạo, long thần bất diệt thể cường hãn. Tự nhiên là không sợ, nhưng cái chuôi thần khí này không bắn được, vấn đề bản thân cũng xác thực là tương đối to lớn. Sau khi ở lòng còn sợ hãi, rất nhanh, hai con ngươi Lam Mộng Cầm đã trở nên bắt đầu phấn khởi. Cảm ơn đội trưởng, ta thích khiêu chiến như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho nó thần phục trong tay ta đấy. Nàng không có nửa phần nhụt chí, trái lại vẻ mặt tung tăng như chim sẻ. Tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi nàng cũng có thể cảm giác được. Cái này hàn khí bá đạo, đối với rèn luyện thân thể của mình, thậm chí nếu so với chính mình trực tiếp rèn luyện huyết mạch còn khủng bố hơn. Nếu như không phải Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ có năng lực trị liệu cường đại, hỗn hợp này tại bên trong Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, dùng năng lượng sinh mệnh cường đại, giúp nàng miễn cưỡng xua tán hàn ý. Nếu không nàng chỉ sợ thật sự bị băng phong rồi. Thế nhưng mà, tại trong quá trình xua tán nàng lại phát hiện, thân thể của mình thật sự đang thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. Cứ thế mãi, đến thời điểm mình có thể khống chế được. Nói không chừng tựu thật có thể đột phá thần cấp. Đây mới là nơi nàng coi trọng nhất. Lam Hiền Vũ cười nói, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Vậy thì tùy ngươi rồi. Đối với năng lực chịu áp lực của đồng bạn, hắn là không có nghi ngờ. Mọi người đồng sinh cộng tử qua nhiều lần như vậy, trải qua nhiều tôi luyện như vậy. Hắn tin tưởng Lam Mộng Cầm nhất định có thể. Tiền Lỗi lập tức thấy Lam Mộng Cầm thu hồi thần khí, đã hâm mộ không được. Hắn nhanh chóng tiến đến bên người Lam Hiên Vũ. Ôm cánh tay của hắn, thân hình cao lớn lại bày ra một bộ dạng y như là chim non nép vào người. Ta thì sao? Lão đại, ta có hay không? Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Lam Hiên Vũ cười tủm tỉm nói. Có nha. Đương nhiên là có rồi. Bạch Tú Tú đứng tại bên người Lam Mộng Cầm, đột nhiên có loại cảm giác muốn mặc niệm rồi. Lam Hiên Vũ mỗi lần cười như vậy, cũng ý nghĩa là rất âm hiểm. Hơn nữa, nàng thế nhưng mà biết rõ Lam Hiên Vũ đều là cầm cái gì trở về đấy. Cái kiện thần khí kia, nguyên lai là chuẩn bị cho Tiễn Lỗi đấy. Nhưng tác dụng phụ của nó thì sao, cũng rất muốn xem Tiễn Lỗi sẽ nói ra cái gì. Tiễn Lỗi không nghĩ tới chính mình thật sự có. Hắn có chút không xác định mà hỏi. Là cái gì? Là cái gì? Ta đợi không kịp rồi. Cũng là thần khí sao? Lão đại. Đúng vậy nha. Là thần khí. Vừa nói, trên tay Lam Hiên Vũ hào quang lóe lên. Một kiện vật phẩm cũng đã xuất hiện tại trên lòng bàn tay hắn. Thời điểm kiện vật phẩm này xuất hiện trong nháy mắt. Mọi người tại đây đều có loại cảm giác tinh thần hoảng hốt. Dường như tại trong một chớp mắt, tinh thần của mình đã thất thủ vậy. Bản thân Tiền Lỗi chính là am hiểu phương diện năng lực tinh thần lực. Hơn nữa, có Lam Hiên Vũ phong ấn, cho nên hắn khá tốt một ít. Hắn hiếu kỳ hướng vật phẩm trong tay Lam Hiên Vũ nhìn lại. Chỉ thấy đó là một cái con mắt thứ đồ tầm thường. Nhìn về phía trên là đồ vật này, nhưng cái ánh mắt kia lại như là giống như còn sống, tràn đầy linh tính. Hắn tò mò hỏi. Lão đại, đây là thần khí sao? Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói. Kiện thần khí này tên gọi là Thiên Thần Chi Nhãn. Có thể tăng phúc tinh thần lực trình độ thật lớn. Ngươi tuy cùng Hoàng Kim Bỉ Mông dung hợp, dùng hắn làm thú triệu hoán bản mệnh, năng lực thân thể cường hãn. Nhưng võ hồn triệu hoán chi môn của ngươi căn bản vẫn là trên tầng diện tinh thần. Muốn đột phá thành thần, tăng cường tinh thần lực là của ngươi là đường phải qua. Cho nên, ta đã chụp được kiện thần khí này cho ngươi, dùng để tăng lên bản thân. Kiện thần khí này về sau dung hợp, sẽ để cho tinh thần lực của ngươi bạo tăng, nhưng... Hắn vừa nói đến đây, Tiền Lỗi cũng đã nhịn không được. Một bà liền từ trong tay Lam Hiên Vũ đem Thiên Thần Chi Nhãn bắt lại. Thời điểm hắn chuẩn bị nhìn kỹ kiện thần khí này của chính mình. Thiên Thần Chi Nhãn đã thoát ly phạm vi khống chế của Lam Hiên Vũ. Trong ánh mắt lập tức xuất hiện hình dáng vòng xoáy gợn sóng. Tiếp theo trong nháy mắt, liền trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay Tiền Lỗi. Lập tức biến mất. Tiền Lỗi ngẩn ngơ. Không có. Như thế nào không có? Đâu rồi? Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn lập tức tự cảm nhận được cái gì? Tinh thần lực trên người lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sóng tinh thần khủng bố chấn động lập tức bốc lên. Làm không gian chung quanh Tiền Lỗi cũng bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Ngang lên một tiếng long ngâm trầm thấp theo trong miệng Lam Hiên Vũ tách ra. Thần thức cường đại lập tức bao phủ, vầng sáng bảy màu nhàn nhạt đem Tiền Lỗi bao phủ tại ở trong đó, để tránh trên người hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo. Hơn nữa đang nhanh chóng bạo tăng phát ra tinh thần lực. Trên đầu Tiền Lỗi nổi gân xanh, một sợi kinh mạch bành trướng ra, tựa như con giun vặn vẹo tại trên khuôn mặt. Nhưng tinh thần lực của hắn nhưng lại điên cuồng kéo lên. Cơ hồ là tại trong chốc lát, cũng đã vọt tới cái tầng diện khác. Tinh thần lực của hắn vốn là không kém. Chính như Lam Hiên Vũ nói như vậy, bản thân hắn chính là võ hồn thuộc tính tinh thần cường đại. Tại tầng diện tinh thần, hắn tu luyện là ắt không thể thiếu. Hơn nữa võ hồn mỗi lần tăng lên cũng sẽ phụng dưỡng tinh thần lực. Cho nên, ngoại trừ Lam Hiên Vũ ra, trong mọi người, ngược lại hắn là có tinh thần lực mạnh nhất. Đến nay đã tiến nhập phạm chủ linh vực cảnh. Thế nhưng mà, cũng vừa mới vừa tiến vào linh vực cảnh không tính quá lâu. Dù sao, tu luyện tinh thần lực so với việc tu luyện thân thể càng khó. Nhưng giờ khắc này, bản thân tinh thần lực Tiền Lỗi giống như là giếng phun điên cuồng tăng lên. hắn chỉ cảm thấy tại ở bên trong tinh thần chi hải của mình có thêm một thứ gì. Con mắt đúng là lúc trước biến mất. Mà lúc này, con mắt này đã lơ lửng tại trên không tinh thần chi hải của hắn, tách ra lấy ánh sáng màu vàng chói mắt. Đó cũng không phải tầng diện tinh thần lực bình thường. Tiền Lỗi có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại phiến kim quang bao phủ này, bao trùm phía dưới, tinh thần chi hải của mình đang nhanh chóng lột xác. Tinh thần lực ban đầu màu vàng kim nhạt đã hoàn toàn bị phủ lên trở thành rực rỡ màu vàng. Điên cuồng tăng lên. Hơn nữa tại trong quá trình tăng lên, rõ ràng còn là đang tinh khiết hóa. Lại để cho hắn cảm giác được trong tinh thần chi hải chính mình, một chút tạp niệm đều tùy theo đã luyện hóa được. Mà ngay cả tinh thần ý chí của Hoàng Kim Bỉ Mông, tại đây một cái chớp mắt đều càng thêm triệt để dung hợp cùng hắn. Cũng càng thêm thuận theo. Ban đầu trong thế giới tinh thần có một đạo lệ khí, đều tựa hồ bị thần thức khủng bố của thiên thần chi nhãn luyện hóa được. Cái này là thuần túy tăng lên tinh thần. Hơn nữa, không phải tăng lên cấp độ nhỏ, trực tiếp chính là đại bạo tăng cảnh giới. Ánh sáng màu vàng chói lọi bắt đầu theo mặt ngoài thân thể Tiền Lỗi phát ra. Làm cả người hắn nhìn về phía trên đều trở nên thần thánh lên. Cho dù là có thần thức Lam Hiên Vũ thủ hộ, mọi người đứng tại chung quanh cũng đều có thể cảm nhận được. Lúc này tinh thần lực của Tiền Lỗi đang tiếp tục bạo tăng, hướng phía cấp độ hoàn toàn mới mà xung kích lấy. Mọi người đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tinh thần lực của một người vậy mà có thể dùng loại mắt thường này có thể thấy được tốc độ tăng lên. Cái này cũng quá khoa trương đi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.